cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 363, chương 357, pháp bảo cực phẩm kiếm trận. Đợi lão đầu mập bước vào màn sáng biến mất về sau, Triệu Trạch đem lão giả mặt ngựa đầu thân tách rời thi thể, chữ vật túi, linh bảo trường kiếm chờ chiến lợi phẩm đều tạm thời thu hồi. Bắt đầu toàn lực thôn phệ trong tay họ Ngụy lão giả. Họ Ngụy lão giả, họ Giang lão giả mặt ngựa đều là trảm đạo hồi lâu, nhanh muốn bước vào trảm đạo hậu kỳ lão cổ đồng. Hai người chém xuống đạo niệm hình thành vực giới, theo thứ tự là thổ thuộc tính, kim thuộc tính, cùng với mộc thuộc tính vực giới. Triệu Trạch thôn phệ xong họ Ngụy lão giả thần hồn, thân thể, trong đan điền vĩnh hằng đạo cơ bên trong, kim, thủy, hỏa, đất, phong, lôi sáu loại thuộc tính đều đạt đến có thể đột phá kết đan điểm tới hạn. Màu vàng chân linh lực tràn ngập đầy toàn bộ đan điền cùng kinh lạc. Nhục thân kịch liệt bành trướng, có thể thứ 18 viên chân khí hạt châu còn không có ngưng luyện thành hình. Hắn đưa tay vỗ chữ vật túi, đem họ Giang lão giả thi thể lấy ra, song trưởng hóa thành lỗ đen, phân biệt đặt tại trên đó không ngừng thôn phệ. Oanh, rốt cuộc, tại Giang Tây lão giả thân thể tất cả đều hóa thành cho bụi lúc, Triệu Trạch võ đạo hoàn mỹ dung hợp thứ 18 nơi huyệt đạo trong một viên ẩn chứa vô cùng vĩ lực chân khí hạt châu ngưng luyện thành hình, cũng nhanh chóng đạt tới đỉnh phong trạng thái bão hòa. Lại toàn bộ thân thể kinh lạc đều bị chướng kịch liệt đau nhức, phảng phất lại có một ít tu vi thôn phệ liền có thể trực tiếp ngưng luyện ra thứ 19 viên chân khí hạt châu. Mà hắn trong đan điền 27 tầng vĩnh hằng đạo cơ bên trong cần thiết 7 loại bản nguyên thuộc tính linh lực đều đạt tới đột phá kim đan điểm tới hạn. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy ý đều có thể bước ra một bước kia, thành tựu vĩnh hằng kim đan chi cảnh. Chỉ là kết đan cần tại chỗ an toàn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không thể bị người quấy rầy. Nơi đây hiển nhiên không thích hợp, Triệu Trạch liền không có lựa chọn lập tức đột phá kết đan. Đưa tay vỗ, đem lão giả mặt đỏ thi thể lấy ra, lần nữa cắn nuốt, cuối cùng đang hồng mặt lão giả thân thể hóa thành cho bụi lúc, trong cơ thể hắn thứ 19 viên chân khí hạt châu cũng đạt tới đỉnh phong trạng thái bão hòa. A, bọn người kia thân gia đều thực phong phú nha, không hổ là thế lực khắp nơi lão tổ cấp nhân vật. Tạm thời không có người tới, cảm thụ một chút tăng vọt thân thể chi lực cùng cường hãn thần thức, Triệu Trạch đem bên ngoài cơ thể lân giáp chiến khải thu vào đan điền ẩn dưỡng, bắt đầu kiểm kê ba cái trảm đạo đại năng chữ vật túi. Nói đến, hắn mấy ngày nay tính cả Lam Quy Hải cùng Thịnh Triệu Lâm ở bên trong, hết thảy chém giết 5 cái trảm đạo đại năng. Trảm đạo trên cơ bản đều là một cái quốc gia hoàng triều hoặc đại tông môn đỉnh cấp cao thủ. Chữ vật túi không gian cực lớn đại, bên trong linh thạch xếp đống như núi, liền xem như bây giờ Triệu Trạch cũng không nhịn được có chút kích động. Đi qua phân loại kiểm kê, hắn phát hiện chính mình bây giờ có được 20.500 mai linh thạch cực phẩm, hơn 320.000 mai thượng phẩm linh thạch, còn có mấy ngàn vạn mai linh thạch trung phẩm, tăng thêm linh bảo, phù lục, các loại tinh kim khoáng thạch vật liệu chờ, đủ để giá trị 50 tỷ hạ phẩm linh thạch. Này có thể so sánh buôn bán thực phẩm rác, nối mạng đi vất vả kiếm tiền, muốn tới dễ dàng rất nhiều. Còn có hai cái, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Lúc trước đuổi giết hắn trảm đạo cừu nhân, còn có hai cái lão giả cũng không đến. Mặt khác Triệu Trạch cũng không tin Hàn gia người sẽ hệ số chết ở trên đường. Bởi vậy, hắn đem chiến lợi phẩm thích đáng cất kỹ về sau, tiếp tục xếp bằng ở màn sáng bên ngoài chờ đợi, mảy may đều không có muốn bước vào trong đó ý tứ. Đáng chết, tiểu tử kia vẫn luôn không tiến vào, nghĩ là muốn đem tiền đạo hữu, chớ nói bạn bọn họ đều chém giết tại hai tầng, dùng để thôn phệ tăng lên thực lực. Chu đạo hữu, Diêu đạo hữu, chúng ta quyết không thể tùy ý hắn trưởng thành. Các ngươi nói nên làm cái gì? Ba tầng khoảng cách cửa vào bên ngoài mấy trăm dặm một tòa thanh phong trên. Thu nạp nơi đây nồng đậm tiên linh khí. Khi thế tu vi ngay tại liên tục tăng lên họ Tần lão giả. Đang cùng trước người áo bào đỏ lão giả Chu lão ma. Cùng với thanh sam nữ tu Diêu Bích Hàm bắt chuyện. Ai, Tần đạo hữu, như lời ngươi nói chúng ta đều biết. Có thể tiểu tử kia tại hai tầng chính là vô địch. Chúng ta không dám trở về. Căn bản là không làm gì được hắn không phải. Cùng nhau chạy đến không còn áp chế tu vi ba tầng thế giới về sau. Diêu Bích Hàm cũng không đơn độc hành động. Bởi vì nàng biết Triệu Trạch bất tử. Chính mình liền đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lúc này mới tại lối vào chờ đợi. Hiện tại nghe họ Tần lão giả hỏi. Lập tức thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hai vị đạo hữu, tiểu tử kia sớm muộn đều sẽ tới. Chúng ta nếu là không cách nào đem hắn hàng phục, không phải còn có Ngũ Hành Tông Thạch đạo hữu, Lạc Nguyệt Hồ Lăng đạo hữu, cùng với Lam Quy Hải mấy cái kia yêu tu huynh đệ sao? Thực sự không được, chúng ta liền đem hắn là vĩnh hằng trúc cơ, cũng đánh chết yêu vương Lam Quy Hải tin tức thả ra. Ta cũng không tin Thạch Viêm Lỗi, Chân Nguyệt, La Vũ, Lăng Mực Lạnh bọn họ không tâm động. Chu lão ma từng bị Triệu Trạch đánh nát cánh tay, mặc dù dùng bí pháp khôi phục lại, có thể hắn khí tức tu vi cũng còn chưa đạt tới đỉnh phong. Đối với hắn cừu hận có thể nghĩ. Diêu Bích Hàm vừa dứt lời, hắn liền cắn răng như thế đề nghị. Chu đạo hữu nói có lý. Tiểu tử kia nhục thân trảm đạo, vẫn là tư chất nghịch thiên vĩnh hằng trúc cơ, tuyệt không thể làm hắn lại trưởng thành tiếp. Chu lão ma nhắc tới bốn người, chính là bây giờ ba tầng thế giới bên trong còn sót lại mấy cái trảm đạo hậu kỳ đại năng. Họ Tần lão giả kém chút chết tại Triệu Trạch trong tay. Hắn đồng dạng hận thấu xương, lập tức đồng ý xuống tới. Tại Diêu Bích Hàm cũng đồng ý gật đầu sau, ba người lập tức đạp hư rời đi thanh phong, hướng về cảm ứng bên trong mấy cái trảm đạo đại năng vị trí độn đi. Tiểu hữu, nơi đây thế nhưng là tầng tiếp theo lối vào. Không tệ, tiền bối. Nơi này chính là tầng tiếp theo lối vào. Không tệ, đa tạ tiền bối. Hai ngày sau bên trong, lần lượt có thân ảnh mệt mỏi theo sương mù rừng cây trong đi ra. Nhìn màn sáng bên ngoài chiến đấu vết tích, trảm đạo đại năng kiêng kỵ cùng Triệu Trạch bắt chuyện về sau. Cẩn thận bước vào trong đó, mà những cái kia luyện thần kỳ, nguyên anh kỳ chật vật tu sĩ, thì vô cùng cung kính hướng hắn hành lễ, sợ gây nên họa sát thân. Dù sao, màn sáng nơi không có người bên cạnh, chỉ có Triệu Trạch chính mình thản nhiên khoanh chân chờ đợi. Nếu nói hắn cùng nơi này chiến đấu không quan hệ, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. Có thể đem 3-4 cấp trùng thú tự bảo đều không nổi lên được bùn đất hai tầng thế giới. Chém ra sâu như vậy khe rãnh, đủ để thấy lúc trước đại chiến có nhiều kịch liệt, vượt mọi chông gai đi đến nơi này đã vô cùng không dễ. Bình thường tu sĩ đều không muốn tự nhiên đâm ngang, không người nào nguyện ý chủ động khiêu khích Triệu Trạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến một cái Triệu Trạch gọi không ra tên lão giả cất bước đi ra về sau. Ánh mắt của hắn mới trong nháy mắt lăng liệt đứng lên. Là ngươi, cái này sao có thể? Thanh y lão giả lúc trước từng truy sát qua hắn, một chút liền nhận ra bỗng nhiên đứng lên, hướng hắn vọt tới Triệu Trạch, sắc mặt khó coi thì thào lúc, trong tay động tác lại là không ngừng. Hắn đầu tiên là ngưng tụ hơn 10 đạo đại uy năng thuật pháp kiếm khí. Lùi lại lúc lại bày ra mấy đạo màn nước phòng hộ. Lập tức mười mấy chuôi pháp bảo màu xanh lam trường kiếm gào thét mà ra. Quấn quýt nhau, khoảnh khắc tạo thành ba đóa không ngừng xoay tròn to lớn hoa sen, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Đúng là một bộ chưa tăng lên tới linh bảo cảnh pháp bảo cực phẩm hoa sen kiếm trận. Không sai, chính là ta, người bộ kiếm trận này không sai. Ta muốn, cười lạnh, quyền phong trực tiếp đánh nát lão giả ngưng tụ kiếm khí. Sụp đổ tầng tầng màn ánh sáng màu xanh lam, không nghĩ tổn hại những này pháp bảo trường kiếm. Dự định đem này đưa cho Lý Linh Nhi Triệu Trạch, tại sắp đụng chạm hoa sen kiếm trận nháy mắt, trong nháy mắt biến quyền vì trường vạch ra huyền diệu quỹ tích. Sau một khắc, kiếm trận xoay tròn lập tức chậm chạp, phảng phất lâm vào vô tận thời không vũng bùn, căn bản là không đụng tới Triệu Trạch mảy may. Nghịch chuyển thời gian, ngươi, lão giả kinh hãi ngẩng đầu. Có thể hắn lời nói còn chưa nói xong, Triệu Trạch bàn tay đã xuyên qua kiếm trận, tiếng tạch tạch trung tướng cổ của hắn vặn gãy. Từ khi thôn phệ họ Ngụy lão giả thần hồn, cùng với lão giả mặt đỏ mấy người tu vi nhục thân ngưng luyện ra thứ 19 viên chân khí hạt châu về sau, Triệu Trạch thân thể cùng thần thức đều tăng trưởng mấy lần không thôi. Hiện tại đỉnh lấy áp lực thi triển thời gian đại đạo, đã không còn như vậy cố hết sức. Khoảnh khắc chém giết lão giả, hắn chỉ là sắc mặt đỏ lên thôi, cũng không tiếp tục phản phệ thổ huyết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.